Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2233, chương 2237, Mỹ nhân có chí khí. Nhìn đến Nhan Như Mộng trên màn hình điện thoại di động tin tức tiêu đề lúc, Trình Điệp y nội tâm, nhất thời nhấc lên thao thiên cự lãng, lại không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, tìm hợp lý lấy cớ. Tranh thủ thời gian cùng Nhan Như Mộng tách ra, chuồn ra thiên diện phòng ngủ, thẳng đến bên ngoài sân nhỏ mà đến, tìm tới một cái yên lặng nơi hẻo lánh, vẻ mặt nghiêm túc thâm trầm Trình Điệp Y, hít sâu mấy hơi về sau, lần này duỗi ra run rẩy ngón tay, bấm Tống Hạo Thần điện thoại vừa tiếp thông. Nàng liền nghe tới điện thoại di động đầu kia truyền đến Tống Hạo Thần băng lãnh đạm mạc thanh âm. Gọn gàng làm hỏi, người bên kia sự tình, làm được thế nào? Tìm tới bổn công tử cần thiết bảo vật sao? Không có, tạm thời còn không có đây. Trình Điệp Y vô ý thức chà chà cái trán mồ hôi. Lấy hết dũng khí, ấp úng rung động thân thể đáp lại nói. Đầu bên kia điện thoại Tống Hạo Thần lộ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, đã không có, vậy ngươi vì cái gì còn gọi điện thoại cho bổn công tử? Là Nhàn không chuyện làm, còn là cố ý trêu đùa bổn công tử, người tốt lớn gan chó. Nói đến câu nói sau cùng lúc, cho dù hai người cách xa nhau hơn 10 dặm khoảng cách, Trình Điệp Y cũng có thể rõ ràng cảm thụ được Tống Hạo Thần không che giấu được lửa giận. Ổn định tâm thần về sau, Trình Điệp Y nhỏ giọng nói ra mình bây giờ đã dựng vào Nhan Như Mộng cái này đường nét tình báo mới nhất. Chi tiết hồi báo cho Tống Hạo Thần, mặc dù không có trực tiếp tiến triển, đều cuối cùng nhìn đến chuyển cơ. Cái này khiến Tống Hạo Thần hơi cảm giác vui mừng. Cũng không có nghiêm khắc trừng trị Trình Điệp Y, mà chính là lại một lần nữa bất động thanh sắc cường điệu nói. Nhiệm vụ lần này, bất luận có bao nhiêu gian nan, bất luận cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào, Trình Điệp Y đều phải hoàn thành. Chỉ cần Trình Điệp Y có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn sẽ xem xét cho Trình Điệp Y khôi phục tự do chi thân, giải trừ ma quỷ khế ước. Năm đó mạng sống như treo trên sợi tóc, nguy cơ sớm tối Trình Điệp Y, vì cầu đến một đường sinh cơ, một mình cùng Tống Hạo Thần ký kết khế ước, đem linh hồn bán cho ma quỷ. Theo nàng những năm này đối địa ngục môn giải biết, Tống Hạo Thần thực thì là địa ngục ma quỷ ở nhân gian người phát ngôn. Nàng đem linh hồn bán cho ma quỷ, thì tương đương với bán cho Tống Hạo Thần. Nàng đại quyền sinh sát, hoàn toàn nắm giữ tại Tống Hạo Thần trên tay. Nếu là Tống Hạo Thần nguyện ý lời nói, Tống Hạo Thần sau khi chết, nàng liền phải cam tâm tình nguyện vì Tống Hạo Thần chết theo. Khế ước lạc ấn, thật sâu điêu khắc ở nàng sâu trong linh hồn, để cho nàng cho dù là tại ý thức thanh tỉnh trạng thái dưới, cũng vẫn như cũ trung thành với Tống Hạo Thần. Không dám đối Tống Hạo Thần có hai lòng, chỉ có giải trừ khế ước lạc ấn, nàng mới có thể triệt để khôi phục tự do chi thân. Khôi phục sự tự do, đối với Trình Điệp Y mà nói, gồm có để cho nàng vô pháp cự tuyệt phù hộ nghi ngờ lực. Trình Điệp Y lần nữa hướng Tống Hạo Thần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ làm ra hứa hẹn. Chính mình nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lại về sau, Trình Điệp Y đem theo Nhan Như Mộng trên điện thoại di động nhìn đến tin tức, chuyển cáo cho Tống Hạo Thần. Tống Hạo Thần sau khi nghe xong, cười lạnh, khinh miệt nói, Tiểu Điệp, ngươi nơi đó là thôn Netcom sao? Ngô Phủ thảm án trọng đại như vậy sự kiện, bổn công tử lại không biết, còn cần ngươi đến báo cáo, là ngươi đánh giá cao năng lực chính mình. Vẫn là coi bổn công tử là thành cái gì cũng không biết phế vật. Nghe lấy Tống Hạo Thần nghiêm khắc lãnh khốc chất vấn, Trình Điệp Y không khỏi cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình báo cáo tình báo này, sẽ để cho Tống Hạo Thần phát sinh phản ứng lớn như vậy. Nhưng nghĩ lại một chút, Ngô phủ thảm án đều đã tiến vào quan phương tầm mắt. Thông qua vui mừng truyền thông đưa tin, xuất hiện trong mắt thế nhân, lấy Tống Hạo Thần tại Giang Thành cảnh nội, thủ đoạn thông thiên năng lực, lại sao có thể sẽ bị mơ mơ màng màng. Đông ra, Ngô phủ thảm án cùng tà thần có quan hệ sao? Tuy nhiên biết rõ Tống Hạo Thần đang ở vào nổi nóng, nhưng Trình Điệp Y vẫn là không nhịn được đáy lòng nghi hoặc, mở miệng phát ra tiếng hỏi một câu. Tống Hạo Thần vô cùng thiếu kiên nhẫn đáp lại nói: "Đúng, ngươi có khác ý nghĩ sao?" Lấy Tống Hạo Thần đối Trình Điệp Y giải, Trình Điệp Y bốc lên chọc giận chính mình mạo hiểm nhiều lần truy vấn Ngô phủ thảm án nội tình, khẳng định khác có ý tưởng, nếu không lời nói, Trình Điệp Y không cần thiết đắc tội chính mình. Đêm qua rạng sáng 2 giờ về sau, Thiên Diện tại nhận được một cú điện thoại về sau, cũng rời đi Danh Uyển Hoa phủ. Đang khi nói chuyện, Trình Điệp Y đem đêm qua Thiên Diện rời đi Danh Uyển Hoa phủ sự tình, cũng chi tiết không bỏ sót hướng Tống Hạo Thần báo cáo một lần. Nghe đến Trình Điệp Y báo cáo, Tống Hạo Thần không khỏi hít sâu một hơi. Thiên Diện rời đi Danh Uyển Hoa phủ thời điểm chính là Ngô phủ thảm án kết thúc thời khắc. Nói cách khác, cùng Thiên Diện thông điện thoại lúc lấy ý niệm giao lưu người, rất có thể cũng là Diệp Thiên. Trò chuyện sau khi kết thúc, Thiên Diện đi chỗ nào, làm cái gì? Vô số nỗi nghi hoặc trong nháy mắt lơ lửng tại Tống Hạo Thần trong đầu, làm cho Tống Hạo Thần không khỏi có loại đau đầu muốn nứt cảm giác. Nghe đến đầu bên kia điện thoại, Tống Hạo Thần nặng nề gấp rút tiếng hít thở, Trình Điệp Y cũng là tâm lý trầm xuống, mơ hồ ý thức được đêm qua sự tình xa so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp. Tiểu Điệp, phải tất yếu hành sự cẩn thận, không thể tiết lộ hành tung, nếu không lời nói liền sẽ phí công nhọc sức. Ngươi bây giờ không chỉ có muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, càng phải giám thị Thiên Diện nhất cử nhất động, nếu có thể lời nói, tận lực bốc lên tà thần cùng Thiên Diện cừu oán, để hai người này trở mặt thành thù, tự giết lẫn nhau. Tống Hạo Thần mệnh lệnh lại một lần nữa leng keng có lực đưa vào Trình Điệp Y trong tay. Đón đến, Tống Hạo Thần lại bổ sung: "Từ giờ trở đi, vì lý do an toàn, người ta ở giữa không muốn lại có bất cứ liên hệ gì. Thẳng đến ngươi lấy được món kia bảo vật lúc, ngươi lại cùng ta liên lạc." Tiếng nói nói chuyện, Tống Hạo Thần bên kia thì gọn gàng làm cúp điện thoại. Nghe lấy theo điện thoại di động truyền đến từng trận âm thanh bận, Trình Điệp Y một mặt bất lực, biểu tình buồn bực. Tống Hạo Thần nhiều lần trắc trở, đặt bẫy, đem nàng đưa vào Ngô phủ, sau đó nhiều lần trằn trọc, lại làm cho nàng cùng Diệp Thiên xảo diệu gặp lại, cuối cùng được lấy lưu tại Diệp Thiên bên người. Kế hoạch này, đối với nàng mà nói, quả thực cũng là dê vào miệng cọp nguy hiểm cử động. Bất luận là thân là người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên, vẫn là khôn khéo như quỷ Thiên Diện, lại hoặc là nhìn rõ mọi việc nhan như tuyết, những người này, người nào đều không phải là đèn cạn dầu. Chính mình nằm vùng thân phận, một khi bại lộ, cho dù Diệp Thiên không muốn giết nàng, nàng cũng sẽ bị Thiên Diện bọn người trực tiếp đánh chết. Nàng nhiệm vụ lần này không thành công, tiện thành nhân, lại không hắn đường ra. Nghĩ đến Thiên Diện cùng tà thần ở giữa chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, như muốn bốc lên hai người này trở mặt thành thù, cái này so chảm giết Diệp Thiên độ khó khăn hệ số lớn hơn. Khó khó khó a, sầu mi khổ kiểm Trình Điệp Y, ý vị sâu xa không ngớt lời cảm khái, nhưng ở sâu trong nội tâm lại phun trào lấy vô tận hy vọng cùng chờ mong. Đón đến, lại leng keng có lực vì chính mình cố lên động viên. Nắm chặt một đôi bàn tay trắng như phấn, ta có thể, ta nhất định có thể. Nàng thủy chung tin tưởng, có chí ắt làm nên, chính mình nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, giải trừ ma quỷ khế ước, khôi phục tự do chi thân. Đến thời điểm, thiên hạ to lớn, đều là nàng chỗ dung thân. Rất nhanh, trên người nàng uể oải tâm tình, cũng quét sạch sành xanh, thay vào đó thì là đầy bầu nhiệt huyết, phần phật sôi trào lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.